Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 26, vào hóa tiên trì. Hơi nước lượn lờ, sương mù mông lung, dần dần lên sương mù đem trọn phiến rừng đá đều bao phủ. Hoang cổ thần hổ trở Nam Cung Trấn, hướng khô cạn bên trong hồ đi tới. Khô cạn bên trong hồ, rừng đá mọc thành bụi. Vách đá dựng đứng lăng không, địa thế chập trùng quỷ dị, nối tới ảo diệu khó lường nơi. Làm sao như thế lớn sương mù a, thật quỷ dị, thần niệm vậy mà xuyên không ra. Hoang cổ thần hổ lay động một cái đuôi. Đây là nơi thành tiên, thường nhân khó khăn, nghe đồn vạn năm mới xuất hiện một lần. Đương nhiên quỷ dị, nơi thành tiên, ngày thường căn bản không thể gặp, lâu dài ẩn vào trong hư vô. Nó chủ động lại vào giữa trần thế, hóa hình ra, lúc này mới có thể bị thế nhân bắt được vết tích. Nơi thành tiên, đây chẳng phải là tiên nhân mới có thể độ. Đông, Nam Cung Trấn một cái bạo hạt rẻ gõ đi, nếu là tiên nhân mới có thể độ ta tìm nó làm gì? Đừng nói nhảm, ấn ta nói lộ tuyến đi. Nha, hoang cổ thần hổ ủy khuất đi rồi đáp. Nam Cung Trấn hai mắt tỏa ra tia sáng, không ngừng điều tra nơi đây địa thế, điều khiển hoang cổ thần hổ hướng hồ nước mê vụ chỗ sâu đi tới. Sương mù rất đậm, rất là quỷ dị, thần niệm đều không dò ra đi xa 10 trượng, đều khiến người cảm thấy bất ổn. Nam Cung Trấn lại không tại hô, nơi đây cũng không phải tuyệt địa, bằng hắn tu vi hiện tại, có thể không hề cố kỵ ở chỗ này đi lại. Hồi lâu, chủ nhân, chúng ta có phải là đi nhầm đường? Làm sao cảm giác càng chạy càng dài răng rạc. Đừng quấy rầy ta thôi diễn con đường. Nam Cung Trấn lần nữa cho hoang cổ thần hổ một cái bạo hạt rẻ. Nam Cung Trấn cũng rất phiền. Lần này địa thế quá mức quỷ dị cùng phức tạp, thôi diễn rất phí sức. Loại chuyện này, hay là người chuyên nghiệp đáng tin cậy. Nguyên Thiên Sư môn này truyền thừa, quả nhiên có nó chỗ đặc biệt. Chủ nhân, những cái kia thây khô lại xuất hiện. Hoang cổ thần hổ nhìn thoáng qua phía sau. Một chút người chết, chấp niệm bất diệt, chỉ cần đừng phiền ta, không cần đi để ý tới. Nam Cung Trấn tiếp tục dò xét địa thế, thôi diễn chính xác con đường. Hai mắt tỏa ra thần mang, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo màu vàng thần văn. Chui vào lòng đất, động đến địa thế, thôi diễn con đường, quanh đi quẩn lại hồi lâu, đi nhầm vài chục lần. Nam Cung Trấn mới tìm được chính xác đường. Vài ngày sau, Nam Cung Trấn điều khiển lấy hoang cổ thần hổ đi ra mê vụ khu. Phía trước dáng chiều như máu, nhuộm đỏ bầu trời, đồng thời còn nhàn nhạt hào quang vàng óng. Rốt cục đi ra cái địa phương quỷ quái kia. Hoang cổ thần hổ cảm thán. Nó mấy ngày này trôi qua kinh hồn táng đảm, không dám bước sai một bước. Hoàn toàn ở Nam Cung Trấn chỉ dẫn xuống tiến lên. Bởi vì Nam Cung Trấn từng nói với hắn, nếu là đi nhầm một bước, đỉnh cao nhất thánh chủ đều sẽ bị hóa thành mưa máu. Mảnh đất này thế rất bất phàm, núi cao nguy nga, thung lũng trống trải, long khí quấn núi, vừa mắt một mảnh tráng lệ, muôn hình vạn trạng, trên mặt đất một bộ cao lớn thi thể, tại dưới ánh tà dương như máu lộ ra phi thường làm người ta sợ hãi. Nơi xa có mười mấy đầu ngân xí dạ xoa, toàn thân như bạch ngân đúc thành, chớp động kim loại sáng bóng, chỉ dám đứng xa xa nhìn bọn họ. Trên mặt đất làm sao nhiều như vậy thây khô, đây không phải một mảnh tiên thổ sao? Hoang cổ thần hổ quái khiếu mà nói, một ngọn núi lớn nằm ngang ở phía trước, tại nó đỉnh chóp là một mảnh ao nước, ở dưới ánh tà dương chớp động ánh sáng lộng lẫy, lưu động như mộng ảo hào quang. Tại nó bên cạnh, có một tòa núi lớn, tại trên đó có một cái cổ động, phun ra nuốt vào long khí, dẫn động tâm thần của người ta, phi phàm vô cùng, hóa tiên chỉ cùng thiên cổ long huyệt đồng thời sinh, cách xa nhau không phải là rất xa, hóa tiên chỉ tại một đỉnh ngọn núi lớn, nơi đó phi thường trống trải, đầm nước có thể thấy được, tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập ánh sáng, dâng lên ra. Dương khí cực nặng, đập vào mặt, như thiên hỏa đồng dạng. Một bên khác tòa kia núi lớn, chân núi chỗ cổ động, phun ra nuốt vào long khí. Mặc dù thần thánh, nhưng lại có một loại thái âm chân lực lưu động. Hóa tiên trì, tần lĩnh thiên cổ long huyệt. Nam Cung Trấn nhìn xem cái này hai nơi tiên chân nơi. Một âm một dương, như là âm dương thần huyệt. Thi thể trên đất, kia cũng là dĩ vãng cơ duyên xảo hợp tiến vào nơi đây vẫn lạc về sau. Bị nơi đây địa thế long khí tẩm bổ hóa sinh, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Nhiếp tại Nam Cung Trấn thánh uy, những cái kia cổ thi xa xa tránh đi. Đi, đi hóa tiên trì. Nam Cung Trấn điều khiển hoang cổ thần hổ, hướng hóa tiên trì tòa kia cự nhạc đi. Nam Cung Trấn mở ra thần nhãn, vì hoang cổ thần hổ chỉ đường. Càng đến gần hóa tiên trì, một cỗ vô hình áp lực càng lớn. Đến cuối cùng 10 dặm, hoang cổ thần hổ đã không cách nào tiến lên. Cuối cùng cái này 10 dặm thành tiên đường, danh xưng tiên nhân không độ. Bình thường thánh nhân đến, đều không độ qua được. Chỉ có chờ đến nơi thành tiên đem triệt để hiển hóa thế gian. Tiên nhân không độ, mới có thể thông qua. Có thể Nam Cung Trấn lại chờ không được lâu như vậy. Nơi thành tiên triệt để hiển hóa thế gian, ít nhất cũng phải 1 tháng thời gian. Nơi đây ngươi không độ qua được, ta tự mình tới đi. Nam Cung Trấn đem hoang cổ thần hổ thu vào thái cổ tiểu thế giới bên trong. Sau đó chính mình bước vào cuối cùng 10 dặm thành tiên đường. Một cỗ tuyệt thế sát cơ che ngợp bầu trời đè xuống. Muốn tuyệt sát Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn trên thân thần quang thấu thể ra. Tại toàn thân hình thành cương khí. Ngăn cản xuống cổ sát cơ kia. Càng đi bên trong đi. Sát cơ càng cường thịnh. Vương giả đến. Đều phải chết. 1 dặm. 2 dặm. 3 dặm. Đến cuối cùng 1 dặm đường. Tuyệt thế giết tuyệt đã có thể giết thánh. Bình thường thánh nhân đến. Không có chuẩn bị, đều muốn vẫn lạc, có thể Nam Cung Trấn thực lực, viễn siêu thánh cảnh, thánh nhân vương 3 tầng đều có thể đổ. Cái này tuyệt thế sát cơ, còn ngăn cản không được hắn bộ pháp. Nam Cung Trấn bằng vào mình thực lực, lông tóc không hao tổn xông qua lạch trời, đem hoang cổ thần hổ thả ra. Nam Cung Trấn điều khiển hoang cổ thần hổ đạp lên đỉnh núi. Hóa tiên trì tỏa ra ánh sáng lung linh. Đầm nước tràn đầy lấy ánh sáng, dâng lên ra, thần bí mà mông lung, mờ mịt bốc hơi, một mảnh lộng lẫy, hóa tiên trì, tương truyền, thời đại thái cổ, bên trong rơi xuống qua đế binh khối vụn, có vô thượng tiên chân, có tiên kim, có thành tiên cơ hội. Nam Cung Trấn mở miệng lắc lư nói, thế nào, có động tâm hay không? Ùng ục, không có nguy hiểm a. Hoang cổ thần hổ hiển nhiên rất ý động, hai mắt tỏa ánh sáng, nước hồ trong trẻo, như một vũng quỳnh tương, chảy mây màu tràn điềm lành, mây khói bốc hơi, mờ mịt lượn lờ, ngũ quang 11 mảnh óng ánh trong suốt. Hóa tiên trì mặc dù không phải là rất lớn, lại làm cho người cảm giác như một phương thế giới, bên trong giống như có người tại tụng đại đạo kinh văn. Bịch. Hoang cổ thần hổ chở Nam Cung Trấn liền nhảy vào hóa tiên trì bên trong đi. Phốc, hô hô, chỉ chốc lát, hoang cổ thần hổ liền không nhịn được từ hóa tiên trì bên trong trồi lên. Miệng lớn thở hổn hển, cam, thật mẹ nó nguy hiểm. Hoang cổ thần hổ lòng còn sợ hãi. Hóa tiên trì phía dưới, như là kết nối một tòa thế giới. Không gian trùng điệp, hoàn toàn không dò tới đáy. Tiến vào hóa tiên trì đáy, nó liền cùng Nam Cung Trấn tẩu tán, sau đó bị một khối đế binh mảnh vỡ đánh ra sát cơ dọa cho trở về. Tại tăng thêm nơi đây địa thế ẩn chứa sát cơ, hóa tiên trì bên trong dâng trào bằng bạc thái dương thần lực, đưa nó bước trở về. Nếu không có Nam Cung Trấn cho nó viễn cổ thánh binh cổ kính hộ thể, nó cũng hoài nghi chính mình có thể hay không trốn về đến. A. Ta không cam tâm, hoang cổ thần hổ lấy thánh binh cổ kính hộ thể, lần nữa nhảy vào hóa tiên trì bên trong. Hóa tiên trì, chính là vật cực tất phản đất, phi tiên đất, nơi bắt nguồn sinh mệnh. 3 người hợp nhất, tức bao hàm vô thượng tiên chân, cũng kèm thêm tuyệt thế đại hung. Nam Cung Trấn mở ra thánh lực hộ thể, cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống thăm dò. Trong lúc đó, Nam Cung Trấn cũng nhìn thấy đế binh mảnh vỡ, bên trong xen lẫn thần liên đạo tắc theo thời gian trôi qua, đã đem hết ma diệt. Nam Cung Trấn đem nó thu lấy ra phá đạo thiên đao đến, đem tan vào thiên đao bên trong đi. Mặc dù đạo tắc thần liên bị ma diệt, nhưng cũng là tiên kim, dung nhập thiên đao nhường nó thôn phệ, tăng cường thiên đao nội tình, đang không ngừng hướng xuống thăm dò quá trình bên trong. Nam Cung Trấn thu lấy mười mấy khối đế binh mảnh vỡ, cũng không thuộc về một kiện đế binh, có Vĩnh Hằng Lam Kim, Long Văn Hắc Kim, Vũ Hóa Thanh Kim, Tiên Lệ Lục Kim, đều là không biết thời đại nào đế binh mảnh vỡ. Từ thần thoại thời đại đến nay, đi qua vô số năm, không biết từng sinh ra bao nhiêu đế cùng hoàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.